Bà dùng tiếng Pháp chào hỏi, Nhiên Ca nở nụ cười, ôm lấy bà. Ô Phi, cháu nhớ thím, quá, cách trương.